Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, Đế tử thân trinh. Ta chính là Điển Vi, triệu hoán thần ma, Trần Sơ Kiến cũng không nóng nảy, hoàn toàn như trước đây kiên nhẫn chờ đợi, chợt kiểm tra lần này gói quà, 30 triệu linh thạch không phải số lượng nhỏ. Đều là quân nhu tài nguyên, toàn bộ để vào long hồn không gian. Trần Sơ Kiến lập tức đem trọng tâm thả tại tam tài sát trận cùng trích tinh thủ. Tam tài sát trận chính là kết hợp thiên, địa, nhân ba cái chi thế bố trí mà thành khủng bố sát trận. Chế tạo ra thiên thế, địa thế, nhân thế ba cái trận kỳ, toàn bộ bố trí. Đủ có thể chấn giết luân hồi cảnh trở lên tồn tại. Mà đơn giản hóa đến quân đoàn tác chiến, vẻn vẹn mượn người thế, cũng có thể khiến quân đoàn chiến lực trên phạm vi lớn đề thăng gấp 10. Bất quá, thiên thế kỳ, địa thế kỳ rất khó luyện chế, còn cần tìm kiếm đặc biệt trận cơ. Trần Sơ Kiến thì lùi lại mà cầu việc khác. Đối với nhân thế nghiên cứu, về sau vận dụng tại Đại Tần hồ sư trên thân, cho tới trích tinh thủ, chính là cách không hái sở trường đoạn, như tu vi cao tuyệt, thậm chí có thể ngăn cách mênh mông thiên địa, cách không thu lấy thiên ngoại tinh thần, vẻn vẹn liễu giật phi thủ đoạn, hoàn toàn không đủ ứng phó, dài này thi triển, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, nhiều một môn tiểu thần thông, không muốn người biết. Cái kia cũng nhiều một phần bảo hộ. Quan sát một phen, Trần Sơ Kiến không có nóng lòng tu luyện, mà là suy nghĩ Lạc Thần Vương cho hắn lời nói. Hổ Huyễn Thành liên quan đến Đại Hoang Đế Triều, cái kia là trước kia chôn xuống một nước cờ, dùng tốt, làm sâu sắc Đại Hoang Đế Triều cùng Thần Võ Đế Triều mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát tranh chấp chiến tranh. Mà Linh Hoàng tộc bên kia làm sâu sắc nội hoạn, cùng liên quan đến Thánh Đường Đế Triều, như đoán chừng không sai, là Trương Lương mưu tính thủ đoạn một trong, coi như không phải, đối với hắn cũng là tuyệt hảo cơ hội, mượn hoàn thành Lạc Thiên Hương yêu cầu, hắn hoàn toàn có năng lực, có mượn cớ ôm lấy những này sự tình, bất quá, hắn không vội tại tiến đế cung, mà là chờ đế cung truyền tin. Đêm dần khuya, Trần Sơ Kiến tu luyện trích tinh thủ, phát giác đế tử cư bên ngoài có bóng người chớp động. Hắn lông mày bỗng nhiên nhíu, bành, sơ tu luyện trích tinh thủ thiểm điện nhô ra, kích xuyên cửa sổ đem bên ngoài bóng người cách không làm bắt giữ đến trong phòng. Điện hạ, là, thiếp thân, một đạo kinh hãi âm thanh đột ngột vang, Trần Sơ Kiến buông ra người. Rõ ràng là trước đó một khóc hai nháo Tĩnh Linh. Tĩnh Linh cha chính là thần võ triều đình điện các đại nhân, quyền cao chức trọng, quyền lực không hề yếu với chỉ quốc khanh. Tĩnh Linh dám náo cũng là có tầng này ỷ vào. Tối nay Tĩnh Linh giặt tắm, mái tóc như cũ có chút ướt át, hất lên đơn bạc sa y. Tĩnh Linh lòng còn sợ hãi, nàng cũng là thông thiên ba tầng tu vi. Vừa rồi cái kia một bắt giữ, nàng liền phản kháng đều không có. Quả thực khủng bố, khó trách điện hạ có thể một chiêu phế bỏ dư vi hóa đầu kia mãng phu. Ghê gớm, Tĩnh Linh định thần, hỏi, mới vừa rồi là điện hạ mới tu luyện tiểu thần thông sao? Trần Sơ Kiến lạnh nhạt đáp một câu, đến không lo lắng Tĩnh Linh phát giác cái gì, mà là nhíu mày dò xét hỏi. Ngươi tại bên ngoài làm cái gì? Thiếp thân liền muốn tới xem một chút điện hạ. Tĩnh Linh nhìn chằm chằm Liễu Giật Phi, khẽ nói, điện hạ hôm nay chính là đánh chết ta, cũng phải đem vợ chồng thực hành. Điện hạ bất công, trước đó cái kia viên Vũ Hân giáo huấn còn chưa đủ à? Chỉ có chúng ta mới là thật tâm đối đãi điện hạ. Nghe nói Liễu Giật Phi một bàn tay chụp bại Tam Đế Tử, một quyền đánh phế lực Vương Dư Vi Hóa, biết được Liễu Giật Phi thanh thế lấy lên, lập tức sẽ cùng Lạc Thiên Hương thành hôn. Nàng ngồi không yên, nắm lấy Trần Sơ Kiến tay, đặt mông ngồi ở trên giường. Không đi, Trần Sơ Kiến im lặng. Này nương môn được tiện nghi, còn khoe mẽ, Liễu Dật Phi muốn đụng nàng, vậy thì phải cùng Vu Nhạc Dương giống như Viên Vũ Hân. Bất quá Liễu Dật Phi cái kia đam mê vậy, đặt ở ba cái mỹ kiều nương bất động, các nàng cũng hoàn toàn chính xác đủ đáng thương. Ủy khuất, điện hạ, Tĩnh Linh nắm lấy Trần Sơ Kiến tay, thả trên cổ, đụng vào xương quai xanh, da thịt chậm rãi di động xuống dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến thần thái biến hóa. Cùng ánh mắt biến hóa, từ đó phán đoán chính mình có thể càn rỡ trình độ. Nàng dù sao cũng là Phụng Thiên Đô nổi danh tuyệt sắc kiều nữ. Thật đúng là không tin chính mình so ra kém cái kia hai cái tiểu tiện nhân. Liên tục chờ hai ngày, thần ma chưa hiện thân. Trần Sơ Kiến có chút mộng, chợt đột nhiên ý thức được vấn đề. Chính mình là Liễu Dật Phi dung mạo, thần ma cho dù xuất hiện, khả năng cũng tìm không thấy hắn. Cái này khiến hắn có chút khó khăn, cũng không thể khôi phục thân phận đi. Có cái Tiết lão hình bóng không cách, không ít ám vệ đi theo, không có khả năng công khai khôi phục thân phận, phải nghĩ biện pháp. Không biết lần này thần ma có phải hay không mưu thần. Như đúng vậy, vậy chắc hẳn có biện pháp tìm tới hắn. Giữa trưa, Trần Sơ Kiến chính suy nghĩ liên hệ thần ma, cùng Kinh Kha sự tình, Đào cư sĩ cầu kiến, bảo hắn biết, đế cung truyền đến tin tức, Liễu An Lan muốn gặp hắn. Trần Sơ Kiến biết được, thời cơ đã đến, cũng an bài một phen. Tiến vào đế cung linh khí cuộn trào. Trên đường đi, trên đường gặp không ít đế phi, từng cái khí chất thoát tục, cao quý khí tự nhiên, cực làm kiêu ngạo, thậm chí liền bọn nha hoàn đều kiêu ngạo. Dù sao, đế triều đế phi chính là chí cao vô thượng tôn quý. Nhập hậu viên, Liễu An Lan cũng không tài, lại đứng tam đế tử, tứ đế tử, thất đế tử mấy người đế tử, đại đế tử nghe đồn bị người hại chết. Vì đây, Liễu An Lan tức giận, huyết tẩy thần võ châu, giết mấy triệu người, đại đế tử vị trí cũng để trống. Nhị ca tới, tam đế tử cười nhìn qua đi tới Liễu Dật Phi. Cái khác mấy tên đế tử cũng dồn dập quan sát, chắp tay ôm quyền, cười nói, nhị ca có thể ẩn nấp thật là sâu. Một kích đánh bại Dư Vi Hóa, Phụng Thiên Đô triều thần đều tán thưởng có thừa. Tính đế cung lớn mặt, Trần Sơ Kiến quan sát bốn phía, không có phát giác Liễu An Lan tồn tại, ngược lại là kỳ quái. Đừng xem, phụ hoàng không đến, tam đế tử nói, vừa rồi truyền tin tức, Hổ Huyễn Thành cương thổ tranh chấp mở rộng, linh hoàng tộc xưng triều, cải thành Vạn Linh Hoàng Triều, không chỉ có cướp đoạt chính quyền, mà lại ẩn có hướng Thánh Đường Đế Triều dựa sát vào xu thế. Thánh Hỏa Thần Cung mấy cái cũng có dị động, hướng Đông Thiên Lĩnh mà đi, trời mới biết muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Phụ hoàng để chúng ta đến định đoạt việc này. Tứ đế tử, thất đế tử mấy người trầm mặc, tam đế tử nhìn qua Liễu Dật Phi nói, phụ hoàng ý đồ rất rõ ràng, trước đó nghe nói nhị ca đáp ứng Lạc Thiên Hương, ôm lấy bình định biên cương sự tình, phụ hoàng cũng muốn kiểm tra một chút nhị ca, chúng ta đây cũng không nhúng vào, nếu là nhị ca không có cái kia thực lực cùng quyết đoán. Đi nói với phụ hoàng một tiếng, chúng ta cũng vui vẻ động, mấy người đều thông minh, tự nhiên có thể suy đoán dụng ý. Cũng không tranh, tranh giành cũng vô dụng, mà lại, liên quan đến Đại Hoang Đế Triều, Thánh Đường Đế Triều, cực kỳ mẫn cảm, một khi xảy ra chút sai lầm, đưa tới hậu quả, lấy bọn hắn địa vị là đảm đương không nổi. Đương nhiên, Liễu Dật Phi cũng đảm đương không nổi, kẻ nhẹ để phụ hoàng thất vọng, đế vị truyền thừa người vị trí khó giữ được. kẻ nặng triệt để thất thế. Từ đây Phụng Thiên Đô không đất dung thân. Cái này không phải liền là bọn hắn nghĩ nhìn sao? Trần Sơ Kiến làm bộ trầm tư thật lâu, đi qua đi lại, hồi lâu nói, ta còn ghét bỏ thần võ đế triều cương thổ quá nhỏ. Không hướng ra phía ngoài khuếch trương biên cương coi như tốt. Mà nay dám phạm cương thổ, tấc đất đều không được. Đã thánh chỉ hạ đạt, để chúng ta tự hành xử lý. Vậy ta đề nghị, xua binh chinh phạt, thân chinh, tụ thủ hất lên. Trần Sơ Kiến quay người rời đi hậu viên, lưu lại tam đế tử mấy người kinh ngạc một mảnh. Đế tử thân chinh, thật muốn đích thân mặc giáp ra trận. Hậu viên nơi nào đó, Liễu An Lan chắp tay mà trông, đế mắt lấp lánh, nhị điện hạ chưa từng khiến người ta thất vọng, như có thể làm tốt năm thành, cũng có thể giao đáp quyền. Trì Quốc Khanh, điện các mấy người cực kỳ đại thần, đứng ở phía sau cười nói, năm thành, Liễu An Lan nói, Hổ Huyễn Thành, Linh Hoàng Tộc, Thánh Hỏa Thần Cung, Thiên Vũ Thần Cung những thế lực này. Phía sau có người đang thôi động, hắn nếu có thể xử lý tốt ba thành, tính là không tầm thường. Đại Hoang Đế Triều đưa thân Đông Hoang, đánh vỡ vi diệu cân bằng, lại muốn loạn, đây là khuynh hướng tất nhiên. Mà lại, liên quan đến Đại Hoang Đế Triều, Thánh Đường Đế Triều, không có điểm quyết đoán, cũng không dám nhận. Trần Sơ Kiến quay về Đế Tử Cung, triệu tập đào cư sĩ các mưu sĩ, cùng đầu nhập cường giả, hơn 10 vị mưu sĩ, hơn 100 vị cường giả, đều là thông thiên cảnh trở lên, trong đó còn có 3 tôn vũ hóa cảnh, muốn ứng phó Hổ Huyễn Thành, hắn một người đủ, nhưng nếu muốn đạt được mục tiêu dự trù, những thế lực này còn thiếu rất nhiều. Thần võ đế triều hạch tâm nhất tinh nhuệ là 13 kỵ cùng thần võ quân. 13 kỵ, mỗi một kỵ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vô địch quân hồn cấp thần võ đế quân, là toàn bộ thần võ đế triều quân tâm thuốc trợ tim. Cùng thần võ quân hoang thần đoàn thập tự quân tuần thiên quân thánh kỵ sĩ binh đoàn lang gia quân. Điện chấp quân các loại quân đoàn đồng dạng. Xưng chi Đông Hoang bất bại truyền thuyết, không có đến đại chiến tranh lúc, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nếu có thể động, Trần Sơ Kiến dẫn trước hết giết nhập Đại Hoang Đế Triều. Đến lúc đó, hoặc là đế tử Liễu Giật Phi chết tại Đại Hoang Đế Triều, 13 kỵ chết trận, hoặc là Đại Hoang Đế Triều bị giết đánh tơi bời, dẫn phát đế chiến, bất luận kết quả kia đều phải dẫn bảo Đông Hoang, mà thần võ quân, không có vị kia thần võ vương điều lệnh, cũng không động được, chỉ có thể vận dụng trong triều Liễu Giật Phi một phái triều thần. Để bọn hắn triệu tập một bộ phận quân đội, những này sự tình giao cho đào cư sĩ mấy người đi làm. Sau đó, liền trước lấy Hổ Huyễn Thành vì cắt nhập khẩu, Trần Sơ Kiến lựa chọn lại chờ một ngày. Nhìn thần ma phải chăng hiện thân. Ngày thứ hai, Trần Sơ Kiến chuẩn bị động thân lúc, nghe được Tĩnh Linh nói thầm, Phụng Thiên Đô tới vị mãnh nhân, tam đế tử, tứ đế tử, thất đế tử, bát đế tử mấy người đế cung truyền thừa người tiến đến mời chào, đều chẳng thèm ngó tới. Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện Các, Ngự Sử, Thái Phó mấy người trọng thần tự mình tiến đến, cũng nói không gặp liền không gặp, nghiêng đinh ba kích, đằng đằng sát khí, rất nhiều đại nhân vật ăn bế môn canh, phất tay áo mắng một câu không biết tốt xấu rời đi. Thần võ vương phủ người cũng bị cự tuyệt, Trần Sơ Kiến nghe được ngược lại là ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là triệu hoán thần ma? Ai đây? Trần Sơ Kiến tìm đến đào cư sĩ hỏi, có thể thấy được qua hắn chân dung. Chưa từng gặp, đào cư sĩ tràn đầy cười khổ. Nghe nói hắn một tay giơ lên 9 đế môn bên ngoài Hắc Long huyền kim chế tạo sư tử. Cái kia sư tử trọn vẹn 100.000 cân. Trước đó dư vi hóa đều không có giơ lên. Thần dũng cực kỳ, hiện cư tại 9 đế môn một tòa núi hoang miếu bên trong. không ít người nghe dũng mãnh, sử dụng các loại dụ hoặc điều kiện, muốn mời làm dưới trướng. Kết quả bị hắn song kích ngăn tại bên ngoài. Ta đi một lần, nói rõ thân phận, ý đồ đến, bị quát lớn một cái cút. Còn nhớ tới việc này, Đào cư sĩ mặt đỏ tới mang tai. Tên kia hung bá không được. Trần Sơ Kiến cười nói, mang ta đi nhìn xem. Điện hạ, người kia dù thực lực cường hãn, chính là vũ hóa cường giả, nhưng kiệt ngạo khó thuần, ai cũng không nể mặt mũi. Trước đó mấy vị điện hạ cũng đi qua, bị sóng âm uống lui mấy bước. Đào cư sĩ nhắc nhở, miễn cho nhà mình điện đi xuống kinh ngạc. Dẫn đường, Trần Sơ Kiến hô, Đào cư sĩ do dự. Cuối cùng phía trước dẫn đường, đi vào cửu đế môn núi hoang miếu bên trong. Một số người lần lượt lắc đầu rời đi. Có người trong miệng phẫn mắng đồ hỗn trướng không biết tốt xấu mãng phu dân đen. Trần Sơ Kiến đi đến hoang trước miếu ngàn mét, liền thấy hai cây thép dòng song kích, giao nhau cản tại cửa miếu trước, khủng bố sát khí cùng uy thế. Ngoài ngàn mét đều cảm giác được rùng mình lòng người. Miếu bên trong hảo hán, điện hạ nhà ta cầu kiến. Đào cư sĩ vẫn là mở miệng hô, ta chủ chưa tới, không gặp người nào. Miếu bên trong truyền đến một đạo vù vù quát, vẻn vẹn nghe âm thanh liền có thể cảm giác cái kia trong đó người hung mãnh dị thường. Đào cư sĩ đều bị thanh âm giật mình. Có thể Trần Sơ Kiến lại cười. Hệ thống nhắc nhở vang lên, triệu hoán thần ma, điển vi, chủng tộc, nhân tộc, xưng hào, cổ chi ác lai, tu vi, vũ hóa 8 tầng, kỹ năng, ma hóa, đoạt thiên kích thuật, vũ khí, đại song kích. Dưới trướng trang sĩ có điển quân, đề một đôi kích 80 cân, nguyên lai là cái này mãnh nhân. Trần Sơ Kiến thật bất ngờ, điển vi chính là Tào Tháo dưới trướng mãnh sĩ, trời sinh thần lực, một tay giơ lên nha môn kỳ, chiến lực dũng mãnh, dám chiến lão bố, mà lại cực kỳ trung dũng. Trần Sơ Kiến dự định đi vào miếu bên trong, Đào cư sĩ lại phẫn nộ quát, tốt ngươi cái cuồng đồ, điện hạ nhà ta tự mình mời ngươi, thật không biết tốt xấu. Miếu bên trong im ắng, phảng phất lười lời thừa. Trần Sơ Kiến phất tay ra hiệu Đào cư sĩ ngậm miệng. Nội tâm ngược lại là rất ngoài ý muốn, điển vi cũng không phải đầu óc ngu si, có thể nghĩ đến loại biện pháp này gây nên chú ý của hắn. Trần Sơ Kiến cũng không vội, đi theo phía sau một đám người. Hắn thật lo lắng như đi vào bị điển vi cho đâm thủng thân phận. Về trước đi, Trần Sơ Kiến đối với Đào cư sĩ hô. Sau đó quay người rời đi, nhị ca cũng bị sập cửa vào mặt rồi. Rời đi miếu hoang không xa, nào đó trên đường phố, tam đế tử tựa ở đường phố bên tường, cười nói, muốn ta nói, vậy liền một cái tự đại cuồng. Không có gì không được, chúng ta đế cung nhiều cường giả như vậy, thiếu hắn một cái không thiếu. Trần Sơ Kiến lười lời thừa một câu, quay về đế tử cung. Đem tiến về hổ huyễn thành sự tình an bài tốt, sau đó không có mang người, lại đi một chuyến miếu bên trong. Lần này gặp được bản nhân, đơn giản dùng nguyên thần trò chuyện một phen, điển vi mới hiểu muốn chờ chủ tới. Bất quá, Trần Sơ Kiến lại làm cho hắn tạm thời bất động, nghe hắn phân phó, ngày thứ ba, thánh chỉ cũng hạ đạt. Đồng ý Trần Sơ Kiến xử lý hổ huyễn thành mấy cái sự tình. Trần Sơ Kiến ngồi đế tử tọa giá mà ra, vô số cường giả đi theo, đi tới cửu đế môn. Trần Sơ Kiến lại đi miếu hoang, có thể nói ba thăm miếu hoang, tăng thêm Đào cư sĩ một lần, tính tứ phương, lại không nghĩ rằng bị người truyền thành nhị điện hạ chiêu hiền đãi sĩ. Ba thăm miếu hoang, cuối cùng để cuồng nhân tin phục. Đương nhiên, không ít người cũng bên nào cũng cho là mình phải. Xưng nhị điện hạ hành vi quá bị làm nhục đế cung mặt mũi. Vì chỉ là một cái cuồng đồ, không đáng, một cái cuồng đồ mà thôi, cần phải dựng vào đế cung mặt mũi sao? Nhìn qua rời đi Phụng Thiên Đô đế tử tọa giá, Tứ đế tử lạnh lùng chế giễu khẽ nói, không ít người đều chờ đợi chế giễu đâu. Bát đế tử cũng cười lạnh nói, vũ hóa cảnh mà thôi, đế cung tùy tiện một cái cường giả đều không phải hắn có thể so sánh. Có cái gì hiếm có, cũng liền nhị ca hiếm có, liền các ngươi cái kia điểm ánh mắt. Tam đế tử âm dương quái điệu mở miệng nói, nhị ca đây là dự định lấy này đọ sức một cái chiêu hiền đại sĩ thanh danh tốt, về sau sẽ có càng nhiều người mộ danh đầu nhập. Đối với Phụng Thiên Thành nghị luận, Trần Sơ Kiến không quan tâm, thẳng đến Hổ Huyễn Thành. Kinh Kha dù không có liên hệ với, nhưng có Điển Vi tùy giá muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.